Tôi một mực chờ đợi anh trở về. Tuy rằng những năm này Trúc Thanh Hà cùng Ngụy Lãng biểu hiện không chút tồi, cũng bồi dưỡng rất nhiều nghệ nhân có thực lực, nhưng Trương Vân muốn chính là một người đại diện có tâm trung thành đối với cô, mà không phải chỉ có thể làm trợ thủ mặt ngoài. Đây cũng là điều cô dựa vào ký kết với Tống Như, là nguyên nhân mời Tiêu Dịch Trạch trở về. Cô muốn Tiêu Dịch Trạch trở thành tổng giám đốc của OLED, như vậy mới có thể cùng thắng. Tôi đáp ứng làm người đại diện của Tống Như đã là ngoại lệ. Vị trí tổng giám đốc kia, tôi không có hứng thú. Trương Vân đoán được anh sẽ từ chối, thở dài nói. Tôi đã từ chối Trúc Thanh Hà rất nhiều lần, nhưng tư tưởng của cô ta không giống tôi. Mới vào sáng sớm nay, cô ta còn đề nghị muốn ký với Hạng Tuyết Lê. Người như vậy tôi không thể trọng dụng. Cô vỗ vỗ vai Tiêu Dịch Trạch, có mấy lời chỉ có thể nói tới đây. Ngay khi Trương Vân rời khỏi phòng làm việc của anh không lâu, Trúc Thanh Hà cầm hai ly cà phê đi vào. Tôi còn nhớ anh yêu thích uống cà phê nhất, xưa nay đều không thêm đường. Cô cười ngồi xuống, Tiêu Dịch Trạch nhíu mày. Đi ra ngoài. Nụ cười của Trúc Thanh Hà trở nên lúng túng, nhưng cô không hết hy vọng. Dịch Trạch, tôi biết anh cũng định trở lại OLED. Chúng tôi trong quá khứ xác thực phát sinh một chút không vui, nhưng anh phải tin tưởng tôi. Tôi không có tham dự qua sự kiện kia. Tôi sẽ không tin tưởng cô. Cút ra ngoài. Nói xong, Tiêu Dịch Trạch liền đem ly cà phê kia ném vào trong thùng rác. Trúc Thanh Hà buồn bực cắn răng, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trong mắt cô hiện ra sự thù hận cùng đố kỵ. Tiêu Dịch Trạch, anh không đem tôi để ở trong mắt. Anh đã không phải là người đại diện kim bài của 5 năm trước. Cô hoàn toàn sẽ không nghĩ tới trong tương lai mình sẽ từ đám mây rơi xuống địa ngục. Tống Như cùng Dương Gia Cừu mới vừa xuống phi cơ liền nhận được tin từ chi nhánh của Giải Trí Đại Thiên ở hải ngoại. Tống Như đã chuẩn bị kỹ càng tây phục, vén tóc mái lên, chỉnh trang nghiêm túc, cả người có vẻ đặc biệt mỹ lệ đoan trang. Tống Như lấy thân phận là thư ký của Dương Gia Cửu cùng anh đi bệnh viện thăm diễn viên bị thương, cũng cùng anh gặp mặt người của công ty điện ảnh. Tất cả tựa hồ cũng vô cùng thuận lợi, ngoại trừ phía đầu tư cật lực yêu cầu giảm đầu tư, còn đem trách nhiệm đẩy lên diễn viên để chi nhánh công ty Giải Trí Đại Thiên lâm vào khốn khó. Dương Tổng, West tiên sinh đến rồi. Người này là bạn tốt nhiều năm của Dương Gia Cửu, cũng đã từng là bạn học, nhiều năm qua vẫn lăn lộn ở Hollywood, cũng có chút ảnh hưởng. Mời anh ta vào. Anh nói xong, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Tống Như. Vừa rồi cùng anh xử lý công sự thì vẻ mặt không giống. Thời điểm anh nhìn Tống Như đều là ôn nhu. West đẹp trai, tiêu sái, lại đào hoa, quen bạn gái minh tinh nhiều không kể xiết. Anh vừa vào cửa, liền chú ý tới Tống Như, khuôn mặt và vóc người đẹp đẽ như thế. Sao chỉ là một thư ký bình thường? Huống chi, Dương Gia Cửu ở tình huống như vậy còn dẫn cô ta đi xa nhà. Thư ký mới sao? Anh nhớ, Dương Gia Cửu vẫn luôn có thư ký nam. Anh nhìn Tống Như vài lần, ánh mắt có chút nhướng lên. Ừ, Dương Gia Cửu nói chuyện, nắm chặt tay Tống Như, không hề để tâm West biết quan hệ thân mật của bọn họ. Sẽ không là ngoại lệ kia chứ? Vợ của tôi, cậu chú ý ngữ khi nói chuyện. Dương Gia Cửu trịnh trọng mở miệng. West trong nháy mắt bối rối. Cậu kết hôn rồi sao? Lúc nào? Tại sao tôi một chút tin tức cũng không biết? Trong giới diễn viên quốc nội, có thể nói là đế vương lại ẩn hôn. Anh đột nhiên cảm giác Tống Như nhìn rất quen mắt, đột nhiên vỗ trán. Người lần trước trong Nữ Tinh Châu Á chính là cô. Thật không nghĩ tới Dương Gia Cửu lại cưới một người trong vòng diễn viên. Lập tức vẻ mặt của anh ta trở nên phi thường phức tạp, lập tức đứng dậy đối với Tống Như lễ phép đưa tay. Cô Dương, xin lỗi. Tống Như gật đầu mỉm cười, xem như là chào hỏi. West hoàn toàn bị tin tức đột nhiên này làm cho chấn kinh. Nói một chút chuyện lần này đi, cậu cùng phía đầu tư quen biết sao? Dương Gia Cửu suy đoán đối phương hẳn là thỉnh cầu West làm thuyết khách. Không tính là quen biết, chỉ là từng có mấy lần hợp tác. Nhưng tôi cảm thấy bọn họ quá đáng. Trường quay phim đột nhiên xảy ra bất trắc, mọi người đều có trách nhiệm. Huống chi lần bị thương này, nặng nhất chính là diễn viên mà công ty anh coi trọng nhất. Nếu như không cố gắng xử lý đối với công ty của cậu, sau đó tiến quân Hollywood sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đúng vậy, không phải vậy thì tôi cũng sẽ không cố ý tới đây. May là thương thế của bọn họ được khống chế, nhưng hai người kia là người mà Giải Trí Đại Thiên muốn nâng đỡ trong tương lai. Hiện tại, Dương Gia Cửu nhất định phải để bọn họ nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Đóng phim đương nhiên là trọng yếu, nhưng nếu để bọn họ dùng mạng đánh đổi, anh tình nguyện để bọn họ đổi nghề. Tống Như nhìn thấy Dương Gia Cửu trong mắt toát ra tiếc nuối cùng tiếc hận, trong lòng cảm động. cũng chỉ có giải trí đại thiên có lương tâm, xem diễn viên như người trong nhà. Dương Gia Cửu không chỉ không hề từ bỏ bọn họ, còn gánh chịu tiền chữa bệnh, tận lực vì bọn họ tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng, tuyệt đối không để bọn họ mang thương tích tiến vào đoàn làm phim. Có mấy công ty có thể làm đến bước này? Tôi hy vọng cậu có thể thay tôi cùng phía đầu tư giao thiệp, nên gánh chịu trách nhiệm do tổng công ty giải trí Đại Thiên gánh chịu. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng một phần đều sẽ không thiếu, nhưng nếu như bọn họ muốn trốn tránh trách nhiệm, vu hại nghệ sĩ của tôi sẽ tuyệt đối dùng pháp luật để giải quyết, tuyệt đối không nương tay. Trong quá trình đàm luận, Tống Như luôn giữ yên lặng, chỉ là khi Wes nhìn về phía cô, hơi hơi gật đầu biểu thị lễ phép. Thời gian còn lại, cô gái có khuôn mặt đẹp này lại yên tĩnh như một bình hoa. Cậu yên tâm, tôi rõ ràng ý của cậu, phía tôi bên này cũng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, hy vọng hai vị diễn viên kia sớm ngày khôi phục. Wes cười thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cùng Dương Gia Cửu gặp mặt, trong lòng anh ta không chắc chắn, nhưng nghe Dương Gia Cửu nói, nỗi lòng lo lắng của anh ta rốt cuộc rơi xuống đất. Chuyện có sức ảnh hưởng như vậy, anh cũng phải dính vào. Tôi còn có thể ở đây mấy ngày, có bất cứ vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Dương Gia Cửu ánh mắt phi thường ác liệt. Wes ho khan một tiếng cười nói, nếu cậu mang theo chị dâu, đường xa mà đến, nhất định cho tôi cơ hội để tôi cố gắng chiêu đãi hai người. Tống Như biết Wes là có ý tốt, nhưng cô một đường bồi tiếp Dương Gia Cửu lại đây. Anh đã liên tục công tác 20 tiếng, thêm vào một đường bôn ba. Thân thể tôi không thoải mái, lần sau nói đi. Tống Như mỉm cười nắm chặt tay Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu không cần hỏi nhiều, cũng biết ý nghĩ của cô, liền khéo léo cự tuyệt Wes mời. Vậy không thể làm gì khác hơn là lần sau lại nói. Wes quanh năm lăn lộn trong giới điện ảnh, anh cũng giới thiệu qua bạn gái cho Dương Gia Cửu. Nhưng mỗi một lần vừa mới mở miệng liền bị anh từ chối. Hóa ra là bởi vì trong nhà có một vị tuyệt sắc giai nhân. Trước khi Wes rời đi, Dương Gia Cửu đưa anh ra ngoài. Chuyện kết hôn của tôi tạm thời bảo mật. Wes vừa bắt đầu không hiểu, nhưng Dương Gia Cửu nói một chút, anh liền trong nháy mắt hiểu rõ. Tống Như sẽ tiến vào điện ảnh quốc tế, đến lúc ấy lại nói cũng không muộn. Wes lập tức bảo đảm tuyệt sẽ không nói ra nửa chữ. Công việc của anh xong rồi. Tống Như đi tới, ôm lấy Dương Gia Cửu. Sự đau lòng của cô tất cả đều viết lên mặt. Thì ra quản lý một công ty giải trí lại cực khổ như thế. Trong lòng cô cũng có một tia ảo não, bởi vì cô cái gì cũng đều không giúp được. Chỉ có thể nhìn Dương Gia Cửu bôn ba nước ngoài. Cô cũng không có nhân mạch để có thể giúp đỡ. Trong lòng có loại cảm giác mất mát rất vi diệu. Đây chính là chênh lệch của cô và Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu mỉm cười ôm cô. Anh đã quen, hơn nữa chuyện bây giờ giải quyết gần ổn rồi, rất nhanh sẽ có thể trở về. Anh nói nhẹ nhàng nhưng Tống Như cảm thấy anh chỉ vì không để cho mình lo lắng mới nói như vậy. Lần này bất ngờ liên lụy vài công ty. Dương Gia Cửu nói ra khỏi miệng, một chữ nào cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai của giải trí Đại Thiên. Thương trường như chiến trường, huống hồ là chốn giải trí. Anh muốn đối với nghệ nhân của giải trí Đại Thiên chịu trách nhiệm. Đây là điểm mấu chốt. Thế nhưng em yên tâm, chỉ cần em ở bên cạnh anh thật sự không mệt. Tống Như nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của Dương Gia Cửu. Chúng ta về khách sạn đi, em đói rồi. Chờ đến bóng đêm bao phủ toàn bộ thành phố, Tống Như cùng Dương Gia Cửu đứng tại ban công khách sạn quan sát cảnh đêm thành phố. Ly rượu đỏ trong tay ánh lên ánh đèn trong phòng. Tống Như khẽ ngẩng đầu hỏi Dương Gia Cửu, chờ hai vị diễn viên thương thế ổn định, chúng ta có thể về nước sao? Ánh mắt của Dương Gia Cửu tối sầm đi mấy phần. Anh vừa rồi kiểm tra tin nhắn email. Bởi vì công việc của Tống Như vẫn đang do anh xử lý. Vì lý do đó mà bưu kiện của Tiêu Dịch Trạch liền phát đến nơi này. Sợ là không được. Anh đem bưu kiện mở ra cho Tống Như xem. Văn bản Tiêu Dịch Trạch thuyết phục hạng Tuyết Lê chủ động nói rõ là hạng Tuyết Lê chính tay mình thay đổi lễ vật. Mặc kệ trước đây làm sao, Tiêu Dịch Trạch xác thực là người đại diện có năng lực. Anh ta làm như thế có thể giải quyết chuyện này hiệu quả nhất. Vậy anh tán thành anh ta làm người đại diện của em sao? Dương Gia Cửu gật gật đầu. Nếu như là anh cũng sẽ dùng phương pháp này. Được, em sẽ nói với Trương Vân. Chỉ cần là Dương Gia Cửu chống đỡ, cô sẽ không từ chối. Nhưng cô rất hy vọng mình có thể mau chóng đứng ở vị trí cao hơn, có thể giúp anh chia sẻ, không cho anh cực khổ như vậy. Thế nhưng bọn họ hy vọng em ngày mai về nước, chuẩn bị công khai ký kết với OLED. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng xoa vai cô. Đi về trước, chờ anh, được không? Anh tươi cười, chỉ hoãn giọng điệu khuyên bảo. Tống Như không hề trả lời mà đưa tay đem Dương Gia Cửu ôm thật chặt hơn. Nghe lời, lần này ký kết này đối với em mà nói rất quan trọng. Bọn họ nỗ lực lâu như vậy cũng chính là vì Tống Như có thể trở thành nghệ nhân của OLED. Tống Như không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng cô đều là vờn quanh một tia mù mịt cùng thất lạc. Cô vẫn chưa thể ở một thời khắc làm bạn bên người Dương Gia Cửu, cô vẫn không có năng lực cùng tư cách. Hai người ở trong màn đêm chăm chú ôm nhau, tình đến nồng nhiệt, nhiệt tình giữ lấy đối phương. Tống Như nên xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Gia Cửu nhẹ giọng đánh thức Tống Như. Xe đang đợi. Tống Như ôm cổ anh, thâm tình hôn sâu, sau đó mới lưu luyến buông tay ra mềm mại nói. Đáp ứng em, anh phải nhanh lên một chút trở về, nếu không em sẽ rất nhớ anh. Còn chưa tách ra, tâm của cô đã nếm trải nỗi khổ tương tư. Dương Gia Cửu sùng định hứa hẹn. Anh bảo đảm, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh em. Dương Gia Cửu cũng không nỡ để Tống Như đi, tự mình đưa cô đến sân bay. Hai người mới vất tay tạm biệt. Chỉ là tất cả những thứ này bị một chiếc máy ảnh cách đó không xa chụp rõ rõ ràng ràng. Tiến vào sân bay, Tống Như phi thường biết điều, mang theo mũ và cúi đầu, đi đứng phi thường nhàn nhã bình thường. Nhưng khi cô đang ở bên trong, một người phóng viên đi về phía cô. Tống Như tiểu thư, xin chào. Đối phương là nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, vẻ mặt tươi cười, chỉ là anh nhìn Tống Như ánh mắt không quen. Tống Như lễ phép gật đầu một cái. Đây là danh thiếp của tôi là ký giả tòa soạn Lôi Hành. Tôi vừa nhìn thấy có một người đàn ông đưa cô đến sân bay, là bạn trai của cô phải không? Ngữ khí của anh ta rất chậm, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tống Như. Giọng điệu tò mò như vậy làm Tống Như rất không thoải mái. Cô đè lại giật mình trong lòng, không biết đối phương đã chụp được cái ảnh gì, duy trì bình tĩnh. Anh nhìn lầm rồi. Đối phương thấy Tống Như không chút kinh hoàng, không thể làm gì khác hơn là cười cợt đi ra. Tống Như hở hững bình tĩnh làm cho người ta không có cách nào tiếp cận. Cô cẩn thận ngẫm lại, kết luận người phóng viên kia trong tay không chụp được cái gì cả. Nếu như anh ta đã chụp được thì đã không đến hỏi. Chỉ là ánh mắt của anh ta nhìn Tống Như rất không thoải mái. Cô có linh cảm người phóng viên này không có ý tốt. Giống như Tống Như suy nghĩ, người phóng viên kia ở trong lòng tính toán làm sao có thể chụp được càng nhiều bức ảnh càng tốt. Anh ta cảm thấy nam nhân thần bí kia nhất định là tình nhân của Tống Như. Tống Như xem ra không dẫn theo quản lý, cô có thể làm việc trở lại, làm sao có khả năng không ai chống lưng. Nếu có thể đào ra việc này, anh ta sẽ giàu to. Những nữ thần thực lực thanh cao giống như Tống Như sau khi bị người khác vạch trần bộ mặt thật sẽ biến thành như thế nào chứ? Anh ta tin rằng mọi người đều rất mong chờ. Sau khi máy bay hạ cánh, Tống Như không có dừng lại, đi đến bãi đậu xe và lên xe của chị Hy trực tiếp rời đi. Sao thế? Vẻ mặt em dường như không được tốt. Có phải là quá mệt rồi không? Chị Hy quan tâm hỏi. Lúc Gia Cửu tiễn em ở sân bay đã bị phóng viên chụp được. Tống Như không che giấu chị Hy, nói hết một lần. Em đã gửi tin nhắn cho Gia Cửu. Tạm thời chắc là không có vấn đề gì. Trong tay tên phóng viên kia cũng không có bằng chứng xác thực. Bây giờ trên tin tức vẫn là tin tức diễn viên Đại Thiên bất ngờ bị thương khi đang quay phim ở nước ngoài. Tên phóng viên kia nhất định không biết thân phận của Đại Boss. Tống Như gật đầu, tâm tình cô vẫn rất phức tạp. Cô đã không giống như trước đây. Khi xử lý tình cảm, cô cũng đã càng thêm lý trí và thận trọng. Nhưng cô thực sự yêu Dương Gia Cửu. Không phải là tình yêu của một người vợ dành cho chồng, mà là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Cô bị thu hút bởi ánh sáng trên người anh, đôi mắt không tự chủ được luôn nhìn theo anh. Chỉ cần có anh ở đó, cô liền cảm thấy rất yên lòng. Giống như lần này, cùng anh tách ra, rõ ràng chỉ có thời gian mấy ngày, cô lại cảm thấy như mấy năm. Tống Như, có phải em sợ sau khi công khai mối quan hệ giữa em và Đại Boss sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề không? Chị Hy rất hiểu tính cách của Tống Như, một câu liền hỏi đúng trọng điểm. Ừ, có một chút. Chị Hy, giúp em điều tra một chút tòa soạn có tên là Lôi Hàng. Tống Như lên kế hoạch tỉ mỉ. Yên tâm, giao cho chị. Trước tiên em giải quyết việc hợp tác với OLED, chị đưa em đi đến chỗ Trường Tổng. Tống Như gật đầu, đài phát thanh trên xe đang phát tin tức của diễn viên Đại Thiên bị thương.